Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66 Náo Nhiệt Trấn Prosperity. Đại con nhện thoạt nhìn hung ác. Thực tế nếu là cẩn thận quan sát nói, sẽ phát hiện chúng nó động tác thập phần cứng đờ. Nguyên nhân rất nhiều. Tỉ như chúng nó tự thân còn không có thích ứng hoàn toàn mới lực lượng. Lại tỉ như đây là nào đó tiến hóa không hoàn toàn di chứng. Bella không phải nghiên cứu sinh vật. Đối này cũng không có hứng thú, nàng ở điên cuồng săn giết. Mà đại con nhện chỉ biết bị bản năng sử dụng. Ngốc nghếch mà hướng lên trên phác. Kết quả chính là bị giết một con lại một con, đương còn thừa hai chỉ con nhện thời điểm. Chúng nó tựa hồ rốt cuộc phát hiện cái này địch nhân cường hãn. Cầu sinh bản năng áp đảo săn thực dục vọng. Hai chỉ con nhện nhanh chóng lui bước như là cái gì chuột túi giống nhau. Hai chỉ con nhện trên mặt cắt nhảy dựng 5 mét cao. 10 mét xa, lại nhảy dựng liền biến mất không thấy, Bella tư thế tuyệt đẹp mà ném thép. Đáng tiếc nàng không luyện qua lao. Chính xác kém cách xa vạn dặm, nàng chân trần đứng ở bờ cát. Hơi thở có điểm không xong. Phía trước thời điểm chiến đấu còn không cảm thấy. Hiện tại lại đi xem này đó màu sắc rực rỡ đại con nhện. Thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Đặc biệt nghĩ vậy chút đại con nhện còn tất cả đều là nàng giết. Ghê tởm đến nàng dạ dày ứa ra toan thủy, như vậy yếu ớt a. Natasha như là giống như người không có việc gì. Dừng lại xe máy, lo chính mình nghiên cứu một hồi con nhện thi thể, nàng như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Lôi kéo Trường Âm, ngang ngươi thế nhưng sợ con nhện. Bella lập tức phản bác, ta đó là sợ sao? Chỉ là bình thường phản ứng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không khỏe? Tiểu Mỹ nữ quyết đoán lắc đầu. Ta không cảm thấy, ngươi cùng chúng nó đều là thân thích. Đương nhiên không sợ, ta không được. Bella chắp tay nhận thua. Là tại hạ thua, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, hai người nghỉ ngơi một hồi. Cưỡi xe máy chấn nhỏ các nam hài thì tại vội vàng quét tước chiến trường, bọn họ nguyên bản cũng muốn chạy. Đại con nhện ở Bella xem ra không tính cái gì. Nhưng kia phó hung tàn bán tương vẫn là đem mấy cái nam hài sợ tới mức đái trong quần, mấy cái người sống sót đều chạy ra đi mấy chục mét xa. Nhưng nhìn đến Bella xoay người cứu viện, trong lòng hổ thẹn vô cùng. Mỗi người adrenaline tăng vọt, xoay người gia nhập chiến đấu, bọn họ chiến tích còn tính không tồi. Mấy người phối hợp, chính là dùng xe máy đâm chết một con nhện. Cũng đem bị bạch kén bao vây các đồng bạn nhất nhất cứu trở về, một chúng nam hài đối với liều chết. Nghĩ cách cứu viện bọn họ hai vị mỹ nữ cảm động đến rơi nước mắt. Một cái vây quanh Natasha nói khen tặng lời nói, không phải bọn họ không muốn cùng Bella đáp lời. Mà là lúc này Bella sắc mặt phi thường khó coi, phía trước là không nhớ tới. Hiện tại Natasha, phế liệu thùng, mỹ nữ cảnh trường. Như vậy mấy cái yếu tố kết hợp đến cùng nhau. Nàng đã hồi tưởng nổi lên chính mình trong trí nhớ tình tiết. Cái này điện ảnh nàng xem qua, giống như chính là một đống lớn trấn nhỏ cư dân đánh con nhện tình. Tiết, nhưng là thị trấn tên rốt cuộc có phải hay không trấn Prosperity? Nàng cũng không biết, loại này trấn nhỏ nhiều như lông châu. Phụ đề tổ đều lười đến phiên dịch tên, Bella liên tục tiếp đón mọi người trở về trấn tử đi. Lên, nàng hồi tưởng nổi lên một cái đại khái cốt truyện. Này đó con nhện không phải cái lệ. Mặt sau hẳn là còn có nhiều hơn con nhện. Các ngươi mang theo một khối thi thể trở về. Không thành vấn đề đi. Vì cấp những cái đó trấn dân một cái cách nói. Con nhện thi thể cần thiết mang về. Natasha tuy rằng không sợ con nhện. Nhưng cũng không nghĩ đem này đó thật lớn quái vật kéo ở chính mình xe máy mặt sau. Cái này công tác chỉ có thể giao cho những cái đó nam hài, các nam hài cũng sợ đến không được. Trong đó hai cái đũng quần ướt một tảng lớn, thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng. Nhưng ở mỹ nữ trước mặt không thể nói chính mình sợ. Vài người tráng lá gan, từ trạm xăng dầu lấy ra một ít dây cáp, chọn lựa hai cụ lớn nhất cái con nhện thi thể, bó ở chính mình xe máy phía sau. Kéo hồi trấn Prosperity, đại con nhện thi thể trấn kinh rồi trấn Prosperity trấn dân nhóm. Natasha lão nương vội vã gấp trở về cùng chấn dân nghiên cứu đối sách. Charlie cũng đi theo một bên ra chủ ý, Bella tắc hấp tấp mà đi theo Natasha vào phòng thay quần. Áo, nàng giày cao gót, váy, vòng cổ gì đó đều đến đổi đi. Đáng tiếc nàng tỉ mỉ trang điểm này một thân trang phục, ngươi giày có điểm tễ chân. Tỉ tỉ, đó là ngươi chân đại. Đây là cái gì quần áo? Phim hoạt họa đồ án còn chưa tính. Rách tung tóe, còn có điểm mùi mốc. Đó là ta khi còn nhỏ xuyên y phục. Thích hợp ngươi kích cỡ chỉ có cái này, Natasha ở kích cỡ càng thêm trọng ngữ khí. Bella đối với nàng giơ lên nắm tay, giết mười mấy chỉ con nhện. Lại ở trải rộng cát vàng đại đạo thượng đi tới đi lui một vòng lớn. Hai người trên người đều phi thường không thoải mái, lông mi run lên đều rớt hạt cát. Tóc càng là dính vào cùng nhau. Này thật sự quá ảnh hưởng Bella trạng thái, cứ việc cảm thấy thời cơ không đúng. Đại con nhện tùy thời đều khả năng giết qua tới. Nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng vẫn là làm ra quyết định. Mặc kệ, trước tắm rửa một cái lại nói. Natasha phòng tắm không lớn. Hai người giành giật từng giây. Có thể chắp vá tễ ở bên nhau rửa rửa, uống mỗ nước tắm tính cái gì bản lĩnh. Chúng ta còn có thể cùng nhau tẩy đâu. 15 phút sau, hai người vây quanh khăn tắm đi ra, người nơi này có hay không bổ thủy hình hộ ra. Ngoạ tào, Bella thói quen tính mà đi tìm mỹ phẩm dưỡng da. Thình lình ở tầm mắt dư quang thấy được hai điều lông xù xù bước đủ chính leo lên ở trên cửa sổ. Tựa hồ ở hướng bò, này giúp quái vật truy lại đây. Bella nói một câu vô nghĩa, đừng rong dài. Đều là ngươi chậm trễ thời gian. Mau nghĩ cách, hai người trên người chỉ có khăn tắm. Hiện giờ là triệt triệt để tay không tấc sắt, ngươi nơi này có thương sao? Sao có thể, ta mụ mụ không cho ta chạm vào thương. Mắt thấy con nhện tám đôi mắt trung ảnh ngược hai người mơ hồ thân ảnh. Bella cũng rất là nôn nóng mà ở trong phòng tìm kiếm, nàng không nghĩ xích thủ không quyền cùng thứ. Này đánh, kia thật sự là quá cách ứng. Natasha trong phòng có thứ gì có thể coi như vũ khí đâu. Phòng lang khí, vô dụng, kéo, quá ngắn, cái gì ghế dựa, tay túi, kiềm cắt móng tay đều không thể xem như vũ khí, nàng đột nhiên phát hiện đứng ở cái bàn bên rơi. Xuống đất phiến không tồi. Thứ này hơn 1 mét cao. Lập trụ bộ phận cùng cái bệ ít nhất là kim loại, dùng rơi xuống đất phiến cái bệ liên tục 2 lần. Đánh đuổi đại con nhện mãnh phác. Nàng trong lòng có phổ, chính là khăn tắm có điểm không cho lực. Đại biên độ hạn chế nàng động tác cùng nện bước, nàng chỉ có thể làm Natasha tới hỗ trợ, giúp ta đem. Khăn tắm hệ khẩn điểm. Ngàn vạn đừng đi hết. Natasha tại đây loại trường hợp liền không có gì phát huy đường sống. Nàng hiện tại thuộc về một chút công kích kỹ năng đều không có trạng thái. Đối với Bella yêu cầu có điểm giờ khóc giờ cười, nơi này liền chúng ta hai cái. Cho dù thế nào, cũng không quan hệ. Bella kiên quyết phản đối. Không được, ta tuyệt đối không thể có tâm lý chướng ngại. Mau tới đây hỗ trợ. Natasha chỉ có thể tránh ở nàng phía sau. Đôi tay gắt gao bắt lấy khăn tắm. Phòng ngừa khăn tắm rơi xuống đi quăng. Các nàng giống như là ở chơi diều hâu bắt tiểu kê giống nhau. Đại con nhện là diều hâu. Bella là gà mái. Natasha là cái kia tiểu kê. Bella không ngừng dùng rơi xuống đất phiến cái bệ đi gõ đại con nhện. Đồng thời cũng muốn chú ý tự thân chạm vị. Không thể đem Natasha bại lộ ở đối phương công kích trong phạm vi. Hết chương.